Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 241, thế yếu. Mượn một lần chết bóng cơ hội, Icardi một lần nữa chạy trở về sân bóng. Hắn cảm thấy chính mình mới vừa rồi bị xúc đến chân phải hơi có chút đau đớn. Tựa hồ phát lực không quá dễ chịu, nhưng là hắn không có đối Kim Tiger nói. Hắn rất trân quý hôm nay thủ phát đăng tràng cơ hội. Cái này trận đấu mùa giải đến nay, Icardi vẫn luôn là Van Persie dự bị. Chỉ có tại một chút không quá quan trọng Premier League buổi diễn, hoặc là Cup FA trên sàn thi đấu, Kim Tiger mới có thể phái hắn thủ phát. Mặc dù dạng này, nhưng là Icardi biểu hiện lại hết sức xuất sắc. Hết hạn cho đến bây giờ, hắn đã tại các hạng thi đấu sự tình bên trong đánh vào rồi 13 hạt vào bóng. Kết hợp hắn ra sân tranh tài thời gian, hiệu suất của hắn đã coi như là cực cao. Thế nhưng là trái lại Van Persie, hắn cái này trận đấu mùa giải đã tại các hạng thi đấu sự tình bên trong đánh vào 25 hạt vào bóng rồi. Y nguyên duy trì cấp thế giới tiền vệ tiêu chuẩn, lấy Van Persie trước mắt trạng thái, cho dù là cùng là đối thủ cạnh tranh, Icardi cũng cho rằng hắn có tư cách thu hoạch được một cái thủ phát vị trí. Mặc dù cái này trận đấu mùa giải đánh không lên chủ lực thủ phát, nhưng là Icardi y nguyên đối chính mình tương lai tràn ngập hy vọng. Cái này trận đấu mùa giải cuối, Rooney rời khỏi đơn vị hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Mà Van Persie cũng đã 31 tuổi, chính mình mới vừa mới 20 tuổi. MU tương lai nhất định là chính mình. Icardi bình thường 10 phần cố gắng huấn luyện, tại dự bị chỗ trên chờ cơ hội, mà bởi vì trên một trận tranh tài Van Persie bị thương, hôm nay dạng này ý nghĩa trọng đại Champions League đấu vòng loại trên, Kim Tiger phái hắn ra sân, hắn 10 phần trân quý cơ hội lần này, hy vọng có thể tại trận đấu này bên trong thu hoạch được xuất sắc phát huy. Tại đội bóng bên trong thắng được một chỗ cắm rùi, hắn một lần nữa trở về sân bóng về sau, y nguyên chiến đấu 10 phần tích cực, nhưng là hắn không có thu hoạch được cái gì tốt cơ hội. Olympiacos cầu thủ phòng thủ động tác rất lớn, cái này khiến Icardi cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lúc này BT Sportic cùng Nori vậy tại nói chuyện với nhau. Olympiacos ma quỷ sân nhà không chỉ có chỉ chính là bọn hắn sân vận động bầu không khí cùng fan hâm mộ hoàn cảnh, trọng tài xử phạt tính khuynh hướng cũng là sân nhà ưu thế một phương diện. Không tệ, liền lấy vừa rồi xử phạt tới nói, Marcano xúc đổ Icardi, cái kia bóng hoàn toàn đạt đến ăn thẻ đỏ rồi. Phải biết, Icardi chỉ cần đột phá hắn, vậy liền là một cái đơn đao bóng, ta muốn phần lớn người trong lòng đều có một cái thiên bình. Mới vừa rồi xử phạt làm ra phán đoán của mình, thế nhưng là trọng tài chính lại tại Olympiacos fan hâm mộ to lớn tiếng gầm ảnh hưởng dưới, cuối cùng chỉ là cho Marcano một trương thẻ vàng. Chỉ thế thôi, hôm nay MU rất nhiều cầu thủ trạng thái đều rất kém cỏi. Gặp lại ma quỷ sân nhà, xem ra bọn họ hôm nay rất khó từ nơi này toàn thân trở ra. Hôm nay không chỉ có MU cầu thủ trạng thái kém, tự liền Kim Tiger trạng thái vậy thật không tốt. Ít nhất Scholes thì cho là như vậy. Ngày xưa Kim Tiger ở bên sân chỉ huy thời điểm tranh tài, cho dù gặp gỡ không thuận lợi tình huống, hắn đều có thể tỉnh táo ứng đối, tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng là hôm nay Kim Tiger, hắn tựa hồ đã mất đi lý tính, hướng về phía trên trận cầu thủ lớn tiếng chỉ huy, không ngừng kêu to, nhưng là tại fan hâm mộ đầy trời tiếng hò hét bên trong, Kim Tiger thanh âm hoàn toàn bị nuốt hết tại rồi biển người bên trong. Đối mặt với như là nổ sấm bình thường tiếng hò hét, trên trận MU cầu thủ vậy 10 phần không thích ứng. Bọn họ liên tiếp xuất hiện kỹ thuật biến dạng, phòng thủ sai lầm, mà Olympiacos cầu thủ thì càng đánh càng hăng, liên tiếp uy hiếp MU không thành. Tại vượt qua khó khăn 45 phút đồng hồ bên trong, trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. MU cầu thủ như chút được gánh nặng, một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, cúi đầu trở về phòng thay quần áo. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Olympiacos chủ soái Michel đá với cho tiến hành điều chỉnh. Lúc trước hắn cho rằng đội bóng trận đấu này gặp được rất lớn khó khăn, bởi vậy mới bày ra 4-2-3-1 trận hình. Thế nhưng là đánh xong 4 sau 5 phút, Michel triệt để yên tâm MU, vậy không gì hơn cái này đi. Trước mắt đội bóng dẫn trước một bóng, hơn nữa khi thế như hồng, Michel quả quyết điều chỉnh trận hình. Hắn thay đổi rồi một tên tiền vệ trụ, đổi lại một tên tiền vệ, để đội bóng trận hình biến thành 4-1-3-2. Hơn nữa hắn yêu cầu đội bóng bên phải tiền vệ Campbell lớn mật ép lên. Cứ như vậy, đội bóng trận hình kỳ thật đã biến thành 4-3-3. Michel lòng tin 10 phần, trận đấu này chính mình nhất định tranh thủ thêm vào bóng. Vì trận tiếp theo tại sân Old Trafford chiến đấu trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Mà tại đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger đối các cầu thủ đưa ra phê bình. Nhất là hiệp một liên tiếp mất vị Smalling, Kim Tiger càng là trực tiếp điểm ra rồi hắn tên, yêu cầu hắn nửa chàng sau cần phải bảo trì theo vị đích chạm vị khoảng cách, phòng ngừa xuất hiện lần nữa sai lầm mất bóng. Tại trong phòng thay quần áo, Kim Tiger làm ra chiến thuật điều chỉnh, hắn thay đổi rồi Rooney, đổi lại Nainggolan, để Nainggolan theo Kanté hợp tác xong tiền vệ trụ. Đội bóng trận hình cũng thay đổi thành 4-2-3-1. Chỉ để lại Icardi một cái người đột trước. Lần này chiến thuật điều chỉnh mục đích hết sức rõ ràng. Kim Tiger nửa chàng sau đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ trên. Căn cứ hơn nửa hiệp tình huống, Kim Tiger đối chính mình đội bóng tình huống 10 phần tình huống. Các cầu thủ tại tiến công bên trong không có đạt được cái gì tốt cơ hội. Có hạn mấy lần phản kích, vậy tất cả đều bị Olympiacos hung ác xúc đoạt phá hư. Icardi liên tục bị xúc đổ 2 lần, mà Mahrez cùng Martial vậy tại đường biên đột phá không đường. Nhiều lần gặp rồi đối phương va chạm cùng xúc đoạt, phía trước 3 cái điểm tấn công câm rồi lửa. De Bruyne vậy đã mất đi hướng về phía trước chuyền bóng uy hiếp. Xét thấy loại tình huống này, Kim Tiger điều chỉnh chiến thuật, để đội bóng nửa chàng sau dùng phòng thủ làm chủ. Nếu như có cơ hội, liền tranh thủ vào bóng cơ hội. Nếu như không có cơ hội tốt, cái kia có thể đủ bảo trì phòng thủ không còn mất bóng. Kim Tiger cũng coi như thỏa mãn, một cái bóng thế yếu không tính là gì. Chờ vượt qua trong khoảng thời gian này nan quan, trở lại sân Old Trafford, Kim Tiger có lòng tin tuyệt đối, có thể thay đổi bại cục. Giữa trận nghỉ ngơi đã kết thúc rồi, song phương cầu thủ tất cả đều về tới sân bóng trung ương. Trọng tài chính một tiếng còi vang, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi, để cho chúng ta nhìn xem song phương đều làm xảy ra điều gì dạng. Biến hóa, Michel đổi lại một tên tiền vệ, sau đó để Campbell vị trí tiền đề. Bọn họ treo lên 4-3-3 trận hình. Rất rõ ràng, Olympiacos nửa chàng sau chuẩn bị tấn công mạnh rồi. Michel rất rõ ràng, trận đấu này nếu như có thể thắng được càng nhiều sạch thắng bóng. Đợi đến hiệp 2 đi sân Old Trafford thời điểm, bọn họ đội bóng liền tốt đánh nhiều. Mà đổi thành một bên MU cũng làm ra rồi thay người điều chỉnh. Bọn họ thay đổi rồi đội bóng tiền vệ Rooney, đổi lại tiền vệ trụ Nainggolan. Đội bóng treo lên 4-2-3-1. Kim Tiger ý đồ vậy hết sức rõ ràng. Nửa chàng sau MU hẳn là dùng phòng thủ là chủ. Xem ra Olympiacos ma quỷ sân nhà triệt để chấn nhiếp rồi MU tướng sĩ. Bọn họ vô cùng kiêng kỵ nơi này, cho nên mới từ bỏ tiến công, ổn thủ lui về, ra sức bảo vệ khung thành không mất.